Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1606, Niết bàn thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buồn cười chết mất, đánh lén anh một kim tiên tầm thường như anh cũng đáng cho tiên tử tôi phải đánh lén. Đồ vô sỉ, đi chết cho ta. Tiên nữ áo đỏ này càng nổi điên không gì sánh được, một lần nữa lại phóng ra pháp bảo phi kiếm của mình. Ở đâu ra người dã man như vậy? Diệp Mặc buồn bực hừ một tiếng, trực tiếp triệu đại sát khí ra, là quả cân hình nón. Lần này Diệp Mặc truyền tiên nguyên vào rồi nện xuống, trong nháy mắt thế giới thạch liền hóa thành một quả núi lớn màu đen kinh khủng, không gian chung quanh đều hoàn toàn bị đè nén toát ra. Cảm nhận được áp lực vô cùng vô tận xung quanh, tiên nữ áo đỏ này sắc mặt đại biến, đây là pháp bảo gì vậy? Một loại uy hiếp chết chóc truyền đến, tiên nữ áo đỏ cũng không lo được gì khác nữa, cô biết nếu như mình không trốn, tuyệt đối sẽ không né được ngọn núi khổng lồ màu đen kinh khủng này. Ngọn núi khổng lồ này còn mang theo uy lực hùng mạnh tựa như trói chặt không gian xung quanh mình vậy. Bất kể có phải đối phương che giấu tu vi hay không, mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Tiên nữ áo đỏ này nghĩ đến đây, nháy mắt lấy ra ngũ thải kiếm của mình, đồng thời lại lấy ra một pháp bảo phòng ngự như chiếc ô, khi hai pháp bảo cùng chống trả ngọn núi khổng lồ của Diệp Mặc, cô lại gắng sức bay ngược về phía sau. Rầm, răng rác, lúc này nữ tu sĩ áo đỏ phát hiện toàn bộ ngũ thải kiếm và mạc ngọc tán của mình đều hóa thành mảnh vụn, không thể nén nhịn nỗi kinh hãi trong lòng được nữa, không chút do dự lấy một tấm thuấn di phù lục ra, nháy mắt đã biến mất không còn bóng dáng. Lợi hại quá, Diệp Mặc thu hồi thế giới thạch lại cầm trong tay thán phục một mình lẩm bẩm, cô gái áo đỏ đã chạy mất kia đã bị hắn quên mất từ lâu rồi. Thế giới thạch này sau khi được luyện hóa truyền thêm tiên nguyên vào, uy lực lại lớn như vậy, chỉ qua quýt liền nện vỡ một tiên khí công kích cấp thấp chất lượng không tồi và một tiên khí phòng ngự. Điều này khiến Diệp Mặc hoàn toàn không ngờ tới, hắn một tu sĩ luyện thể thi triển loại thế giới thạch giống như quả cân này là thuận tay nhất. Một khối thế giới thạch dài 2 thước như vậy lại lợi hại như vậy, nếu như có một nguồn năng lượng lớn có thể luyện hóa được thế giới sơn thi. Diệp Mặc dùng mình một cái, hắn căn bản là không dám nghĩ tới. Một khi luyện hóa được thế giới sơn thì trên trời dưới đất còn có ai là đối thủ nữa. Nếu triệu thế giới sơn kia ra, e rằng cả thế giới cũng có thể bị đập thành mảnh vụn rồi. Lúc đầu hắn ở Vẫn Chân Cấm Địa, sau khi khổ trúc ở thế giới sơn bị hắn thu lấy liền tự động bay mất, không biết đã bay đến nơi nào rồi. Diệp Mặc trong lòng thầm cầu khẩn, thế giới sơn kia tốt nhất là đừng để cho người khác thấy, cho dù muốn người ta nhìn thấy thì người đó cũng phải là hắn. Nếu không thì hắn cho dù có luyện thể tới được thánh thể cũng chẳng có cách nào chống lại thế giới sơn đâu. Lỡ như thế giới sơn bị đối thủ lấy được, hắn chỉ có thể bó tay. Cũng may muốn luyện hóa thế giới sơn phỏng chừng không có bản lĩnh là không được. Nếu ngay bây giờ cho hắn đi luyện hóa thế giới sơn cho dù là 100 triệu năm nói không chừng cũng không luyện hóa nổi. Dứt bỏ những ý nghĩ này, Diệp Mặc thu thế giới thạch lại, đang muốn nhìn xem chân băng du thế nào rồi, lại thấy cô một lần nữa lại mở mắt ra nhìn Diệp Mặc yếu ớt nói. Làm ơn đưa tôi đến cực kiếm môn, sư phụ tôi sẽ trả thù lao cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ nói một câu thôi, mà lại muốn hôn mê một lần nữa. Diệp Mặc bất đắc dĩ nhìn chân băng du, quang cô ở nơi này chắc chắn là không được nhưng lại phải đưa đến cực kiếm môn, điều này thật sự là có hơi làm khó hắn mà. Có cách nào khác có thể chữa được cho cô không? Nếu có thể cô cứ nói, tôi sẽ tận lực giúp cô. Diệp Mặc thực sự là rất không muốn đi cực kiếm môn. Chân băng du dùng thanh âm khàn khàn cực thấp nói, tôi niết bàn thất bại, kinh mạch hóa hư, linh căn mất hết, nguyên thần sắp tán loạn, đưa tôi đến chỗ sư phụ. Diệp Mặc trong lòng cả kinh, nếu là thương thế thông thường, Diệp Mặc tin là hắn sẽ có cách, cho dù là nguyên thần gần tán loạn, hắn cũng có thể luyện chế ra. Song thần đan, trợ giúp chân băng du, thế nhưng kinh mạch hóa hư, linh căn mất hết, hắn hoàn toàn không có cách nào. Hỗn độn thanh địch, là tiên thảo niết bàn tốt nhất, làm sao cô có thể thất bại được? Huống hồ chúng ta tu luyện cùng một loại công pháp, Diệp Mặc lấy một viên tiên đan cấp 5, Chí Quỳnh đan, bỏ vào trong miệng chân băng du nói, Chí Quỳnh đan, vào miệng lập tức tan, làm cho chân băng du có thêm chút sức sống, ho khan vài tiếng, nói. Tôi dùng quá ít hỗn độn thanh địch niết bàn không thành công, trong chiếc nhẫn của tôi có ngọc giản đồ. Nói được mấy câu, lại hôn mê lần nữa. Diệp Mặc sau khi nghe mấy câu này, trong lòng lại có chút áy náy, đã nói là hai người chia đều, hỗn độn thanh địch, kết quả là chân băng du chỉ lấy một nhánh nhỏ, mà cuối cùng cô lại niết bàn thất bại chỉ vì, hỗn độn thanh địch quá ít, Diệp Mặc luôn cho rằng, hỗn độn thanh địch này là mình hắn giành được, cho nên cũng không để ý tới việc chân băng du chỉ lấy một nhánh nhỏ, không ngờ bây giờ lại có vấn đề, có vẻ như hắn cũng phải chịu chút trách nhiệm rồi. Thấy chân băng du lại lần nữa hôn mê, Diệp Mặc triệu Thanh Nguyệt ra, bế chân băng du lên trên Thanh Nguyệt. Lúc này mới lại một lần nữa cầm chiếc nhẫn của Trân Băng Du lên, lúc trước hắn chỉ tùy ý lấy mấy bộ quần áo của Trân Băng Du, nhưng cũng không nhìn kỹ chiếc nhẫn của cô. Bây giờ hắn chú ý đến đồ đạc trong chiếc nhẫn của Trân Băng Du một chút, vô cùng đơn giản, ngoại trừ đan dược, ngọc giản và pháp bảo ra, chỉ có một mớ áo váy xanh nhạt đơn giản, đều cùng một màu sắc, ngay cả kiểu dáng cũng giống nhau, không có bất kỳ đồ trang sức hoặc trang phục tiên tử đẹp đẽ nào cả. Diệp Mặc tìm được một miếng địa đồ ngọc giản trong đó, sau khi thần thức quét vào, những chỗ từ tầng 4 của hỗn độn tinh vực đổ lại thì đều giới thiệu rất rõ ràng. Có vẻ như ngọc giản này là sư phụ của Trân Băng Du cho cô, nhưng cũng chỉ có 4 tầng, sau tầng thứ 4 trở đi thì không có. Có cái của nợ Trân Băng Du này, Diệp Mặc đã không còn lòng dạ tiếp tục tìm kiếm nơi tu luyện nữa, hắn rất muốn đến tầng thứ 4 tìm bằng được tiên dược sơn, sau đó xem có thể đưa Trân Băng Du về cực kiếm môn hay không, tuy hắn không muốn đi cực kiếm môn, nhưng cũng không thể đem Trân Băng Du chạy loạn khắp nơi được. Suy đi nghĩ lại, Diệp Mặc quyết định hay là đi tầng thứ 4 hỗn độn tinh vực một chuyến. Lần này sau khi hắn rời khỏi hỗn độn tinh vực có thể sẽ không trở về nữa, cho dù có trở về cũng phải chờ tu vi của hắn tới một trình độ nhất định. Bằng không bị tên Lục Chính Quần kia đoán được mình ở trong hỗn độn tinh vực, đây chính là tai bay vạ gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nói là từ chính miệng Thương Nguyền biết được Lục Chính Quần đã là Đại La Tiên Viên mãn, chỉ kém một bước nữa là thăng cấp tới Tiên Vương rồi, cho dù y không thăng cấp Tiên Vương, chỉ là một Đại La Tiên, hắn cũng chạy không thoát. Cho nên, trong này có nhiều thứ tốt, vẫn là phải mau lấy đi, qua khỏi thôn này là không có cửa hàng nào đâu. Huống chi Diệp Mặc đến Tiên Dược Sơn còn có một ý đồ khác nữa, đó chính là muốn thu thập một ít tiên linh thảo cấp 6, sau đó thăng cấp lên Đại sư Tiên Đan cấp 6. Một khi hắn thăng cấp lên Tiên Đan Đại sư lục phẩm, vậy hắn có thể luyện chế song thần đan, rồi, luyện chế, song thần đan, chủ yếu là vì Trân Băng Du, đối với cô Trân Băng Du này, Diệp Mặc không có nửa phần suy nghĩ. Cô đúng là cô gái xinh đẹp nhất mà Diệp Mặc từng gặp, thậm chí có thể đẹp ngang ngửa với Thanh Như hồi trước, nhưng Diệp Mặc không có một chút hứng thú nào với cô. Lúc đầu hắn xém nữa bị Hàn Vị Thần giết chết, cô gái này cũng coi như là có giúp hắn, lúc hắn bị thương nặng hôn mê cô cũng không hề vứt bỏ mình. Chỉ dựa vào điểm này, Diệp Mặc cho rằng hắn cũng phải đưa Trân Băng Du về cực kiếm môn, đồng thời dùng hết năng lực lớn nhất của mình giúp đỡ cô. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Mặc trực tiếp điều khiển Thanh Nguyệt bay về hướng tầng thứ 4. Diệp Mặc biết Thanh Nguyệt của hắn sau khi được hắn nâng cấp lên tiên khí trung phẩm, tốc độ chắc chắn là nhanh hơn nhiều so với Thải Vân Chướng, nhưng hắn không nghĩ tới, không ngờ lại nhanh tới vậy, hơn nữa càng khiến Diệp Mặc mừng rỡ là, lần thứ hai dùng vô ảnh kiêu nâng cấp Thanh Nguyệt còn mang theo một ít tác dụng ẩn nấp, chỉ cần hắn mở trận pháp ẩn nấp ra, Thanh Nguyệt quả thực liền trở thành một phiên bản vô ảnh kiêu suy yếu hóa. Thấy Thanh Nguyệt mà mình sử dụng lông vũ của vô ảnh kiêu luyện chế tính năng mạnh mẽ, Diệp Mặc càng thỏa mãn, càng thêm gia tăng tốc độ trực tiếp xông về hướng tầng thứ 4 của hỗn độn tinh vực. Trân Băng Du ở bên trong Thanh Nguyệt đôi khi ngẫu nhiên tỉnh lại, nhưng phần lớn thời gian đều mê man hoặc trong giấc ngủ sâu. Nửa năm sau, Diệp Mặc đã có thể không cần dùng thần thức để cảm ứng nữa, chỉ cần ở trên Thanh Nguyệt liền có thể dễ dàng giết chết vô ảnh kiêu. Dọc đường đi, vô ảnh kiêu bị hắn giết chết càng ngày càng nhiều, mà đến cuối cùng, hình như vô ảnh kiêu biết người này lợi hại, thậm chí không dám đánh lén Diệp Mặc nữa. Điều này làm cho Diệp Mặc rất là nhàm chán, không có vô ảnh kiêu, khoản thu nhập của hắn liền ít đi. Về phần tuyền sát hư không, đối với Diệp Mặc căn bản là không có bất kỳ tác dụng gì. Thần thức của Diệp Mặc có kèm theo thuộc tính công kích, một khi không gian có bất cứ chấn động gì, hắn sẽ kịp thời lách qua. Dọc đường đi Diệp Mặc cũng gặp không ít huyền tiên, thậm chí thỉnh thoảng có tu sĩ đại ất tiên, nhưng lại chưa từng có một người nào tới ngăn cản hắn, gây phiền phức cho hắn. Một tiên nhân có thể phi hành hết tốc lực trong hỗn độn tinh vực, bất kể là người nào cũng không dám xem thường. Cho dù là một đại chí tiên, phi hành trong hỗn độn tinh vực cũng không dám phi hành hết tốc lực mà là khống chế tốc độ phi hành trong một phạm vi nhất định. Lại hai tháng sau, Diệp Mặc đã đến được chỗ cửa vào của tầng thứ 4, hắn vừa mới đến cửa vào tầng thứ 4, một cơn chấn động không gian kịch liệt truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai gã tu sĩ huyền tiên hậu kỳ đang đánh nhau kịch liệt ở chỗ cửa vào, hai người kia thấy Thanh Nguyệt của Diệp Mặc tốc độ nhanh như điện xẹt bay đến, lập tức đều ngừng trận đấu dai dẳng lại. Vẫn có thể đốt thúc pháp bảo phi hành bay nhanh như thế ở lối vào tầng thứ 4, sao có thể là hạng người đơn giản được. Nhưng sau khi Diệp Mặc từ Thanh Nguyệt bước xuống, hai người mới giật mình phát hiện Diệp Mặc chỉ là một kim tiên hậu kỳ bình thường mà thôi. Thậm chí còn cách kim tiên viên mãn một bước, anh bạn kia anh làm thế nào có thể ở đây mà phi hành nhanh như vậy?